Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 1, có người xuất thế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero. Chương 01, có người xuất thế ở ngoài thần giới. Trong một mảnh hỗn độn thời không, bồng bềnh lấy một bộ cao không biết bao nhiêu vạn trượng thi thể. Bộ thi thể này, vẻn vẹn là hai mắt giống như tinh cầu lớn như vậy. Ở trong mảnh hỗn độn thời không này, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Bởi vì, cho dù là thần giới mạnh nhất chí tôn cũng vô pháp đi vào nơi này. Vô luận ai tới gần nơi này, đều sẽ bị cái này hỗn độn thời không loạn lưu xé thành vô số mảnh vỡ. Cho dù là thần giới chí tôn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, dạng này một bộ thi thể, bồng bềnh tại trong hỗn độn thời không này, mặc cho vô số hỗn độn loạn lưu oanh kích, cũng không có tổn thương nửa hào. Tựa như một tòa thái cổ cự sơn, đứng sừng sững ở chỗ đó. Tuyên cổ bất biến, bộ thi thể này, ở trong hỗn độn thời không biết bồng bềnh bao lâu. Đột nhiên có một ngày, thi thể trong thân thể, bay ra một đoàn sáng chói chùm sáng chín màu. Chùm sáng chín màu này, ẩn chứa kinh khủng thiên địa lực lượng. Xuyên qua cái này hỗn độn thời không, tiếp theo, xé rách thần giới giới bích, sau đó hướng phàm giới bay đi. Cửu Châu vị diện, Thần Châu Đại Lục, tại Thần Châu Đại Lục khu vực Trung ương, đứng vững một ngọn núi lớn. Ngọn cự sơn này, chính là Thần Châu Đại Lục đệ nhất sơn, Thái Nhất Thần Sơn, đồng thời cũng là Thần Châu Đại Lục vô số gia tộc, vô số đế quốc, vô số hoàng triều cùng tông môn cường giả triều thánh chi địa. Bởi vì, trên Thái Nhất Thần Sơn này, cư trú Thần Châu Đại Lục đệ nhất nhân, Thái Nhất Đại Đế. Thái Nhất Đại Đế, chính là Thần Châu Đại Lục gần ngàn năm lớn nhất nhân vật truyền kỳ. Tương truyền lúc mới sinh ra, thiên hữu dị tượng, có thiên long xuất hiện, còn có kỳ lân giữa trời. 3 tuổi tu luyện, 5 tuổi liền tụ linh hải, 30 tuổi đã xưng hoàng, 100 tuổi xưng đế. Tại Thần Châu Đại Lục, Thái Nhất Đại Đế chính là chí cao chúa tể. Dưới một lệnh, Thần Châu ai cũng tuân theo. Thần Châu lịch năm 1999 thu. Ngày nào đó, trời trong gió nhẹ, bầu trời trong, vạn dặm không mây. Lúc này, tại Thái Nhất Thần Sơn chi đỉnh, một vị thân mang kim bào vàng nhạt trung niên nhân, chính một mặt mỉm cười mà nhìn xem phía trước luyện kiếm thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 14, 15 tuổi bộ dáng. Thiếu nữ này có được tuyệt thế chi dung. Mặc dù chỉ có 14, 15 tuổi, nhưng là dáng người cao gầy, lồi lõm tinh tế. Trung niên nhân này, chính là Thần Châu Đại Lục chí cao chúa tể, Thái Nhất Đại Đế. Cách đó không xa trong cung điện, đi ra một vị bộ dáng nhìn 30-40 tuổi mỹ phụ. Mỹ phụ một cái nhăn mày một nụ cười, để cho người ta tim đập thình thịch. Xinh đẹp không gì sánh được. Mỹ phụ đi vào Thái Nhất sau lưng, cho Thái Nhất phủ thêm một kiện áo choàng. Nhìn xem luyện kiếm thiếu nữ, cười nói, tình nhi trời sinh kiếm thể, người Thái Nhất kiếm pháp, nàng đã luyện đến thức thứ 9. Qua 1 tháng nữa, hẳn là có thể bước vào pháp tướng cảnh. Lấy tình nhi thiên phú, Thần Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi, đủ để thứ nhất. Thái Nhất cũng là một mặt vui mừng dáng tươi cười. Ta Thái Nhất nữ nhi, đương nhiên là Thần Châu thứ nhất. Mỹ phụ cười khẽ, nhìn người xú Mỹ dáng vẻ. Hai người đang nói giỡn. Đột nhiên, trên không trung, phong vân biến sắc, nguyên bản tinh không vạn lý không trung đột nhiên tối sầm xuống. Tiếp lấy vô số cuồng lôi nổ vang. Hai người không khỏi khẽ giật mình. Luyện kiếm thiếu nữ cũng bị không trung nổ vang cuồng lôi hù dọa. Ngừng lại, tại 3 người nhìn soi mói. Không trung thiểm điện quay cuồng. Mây đen tràn ngập, khuếch tán. Vừa mới bắt đầu là Thái Nhất Thần Sơn chung quanh vạn dặm. Tiếp theo là Thái Nhất Thần Sơn 4 phía các vực. Các đại đế quốc, các đại hoàng triều, đều bị mây đen bao phủ. Toàn bộ thiên địa tựa như tiến nhập vô tận đêm tối. Chuyện gì xảy ra? Thần Châu đại lục, các vực, các đại đế quốc, các đại hoàng triều, cao thủ ai cũng chấn kinh. Nhao nhao hiện thân, kinh nghi bất định nhìn xem không trung dị tượng. Rất nhanh, không trung thiểm điện hóa thành từng đầu lôi dao. Ngay sau đó, uy áp kinh khủng từ trong trời cao lan ra, mà lại uy áp càng ngày càng nặng, ép tới Thần Châu vô số cường giả không ngừng quỳ sát. Đến cuối cùng, ngay cả Thái Nhất Đại Đế, cái này Thần Châu đệ nhất nhân, cũng đều sắc mặt tái nhợt. Cái trán mồ hôi không thôi. Dù là hắn đem lực lượng toàn thân thôi động đến cực hạn, toàn thân quang mang vạn trượng, cũng vô pháp ngăn cản được uy áp ở không trung này. Trên không trung, phảng phất có vạn tòa cự sơn áp xuống tới. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Thái Nhất Đại Đế hai chân run rẩy, không ngừng cong quỳ xuống đến. Cuối cùng, cùng mỹ phụ kia còn có thiếu nữ một dạng, quỳ rạp trên đất. Khi quỳ mọp xuống trong nháy mắt, Thái Nhất Đại Đế trong lòng sỉ nhục, trợn mắt, giống to, muốn đứng lên, nhưng là vừa đứng lên, liền lại bị hung hăng chấn áp đến quỳ sát xuống, mà lại lần này không cách nào lại động đậy. Lúc này, trên không trung, xuất hiện từng tôn hư ảnh. Những hư ảnh này, có ức vạn nhiều, đều có thần linh chi uy. Đây là thần linh hư ảnh, là thần linh. Thần Châu đại lục các ngõ ngách, vô số cường giả nhìn xem không trung, đều kinh ngạc, kích động, mà để Thái Nhất Đại Đế giật mình là những thần linh hư ảnh này xuất hiện đằng sau. Vậy mà giống như hắn, cũng đều quỳ mọp xuống, toàn bộ quỳ mọp xuống, tựa hồ đang triều bái cùng cung nghênh lấy cái gì. Khi những thần linh hư ảnh này quỳ mọp xuống về sau, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy khí lưu to lớn. Vòng xoáy khí lưu này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thái Nhất Đại Đế cảm giác chính là hắn mạnh hơn vạn lần. Tiến vào vòng xoáy khí lưu kia trung tâm, cũng giống vậy bị xé thành tan thành mây khói. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thái Nhất Đại Đế hai mắt khó nén sợ hãi. Lập tức hắn nhìn thấy vòng xoáy khí lưu kia trung tâm xuất hiện hào quang chín màu. Hào quang chín màu kia là lộng lẫy như vậy, chói mắt như vậy. Khi hào quang chín màu nở rộ lúc, đột nhiên, một đoàn sáng chói chùm sáng chín màu từ trong vòng xoáy bay ra. Như là sao băng, về phía chân trời phương xa bay đi. Thái Nhất Đại Đế sững người mà nhìn xem bay về phía chân trời đoàn chùm sáng chín màu kia. Rất nhanh, chùm sáng chín màu kia liền biến mất ở cuối chân trời. Khi chùm sáng chín màu biến mất lúc, không trung vòng xoáy khí lưu tiêu tán, nguyên bản quay cuồng cuồng bạo lôi dao cũng theo đó tiêu tán ở thiên địa. Bao phủ Thần Châu đại lục mây đen cũng không ảnh vô tung. Thiên địa khôi phục quang minh, bầu trời vẫn trời trong gió nhẹ, sáng sủa như lúc ban đầu. Phảng phất vừa rồi hết thảy dị tượng chỉ là ảo giác. Thần Châu đại lục các vực các đế quốc tất cả cường giả hai mặt nhìn nhau. Bất quá, tất cả mọi người biết đây cũng không phải là ảo giác. Quỳ sát tại Thái Nhất Thần Sơn chi đỉnh, Thái Nhất đứng lên. Hai mắt nhìn thẳng cuối chân trời. Thái Nhất, vừa rồi dị tượng kia là... Mỹ Phụ đứng lên, nhu tiếng nói. Thái Nhất Đại Đế hít thật sâu một hơi đại khí, trầm giọng nói, để Tả Quyền tới. Tả Quyền là một vị tinh thuật sư, mà lại là Thần Châu đại lục cường đại nhất tinh thuật sư. Không có cái thứ hai. Rất nhanh, một bóng người thoáng hiện, đi vào Thái Nhất Đại Đế trước mặt, cung kính hành lễ. Tả Quyền, theo ngươi suy tính, vừa rồi dị tượng kia ra sao điểm báo? Thái Nhất Đại Đế hỏi. Tả Quyền hơi thấp lấy đầu, chần chờ một chút, nói ra, năm đó Đại Đế xuất thế, cũng là thiên hữu dị tượng, thiên long du tẩu, kỳ lân giữa trời. Mỹ Phụ kinh hãi, người nói là Thần Châu có nhân vật tuyệt thế xuất thế, cho nên mới dẫn phát vừa rồi thiên địa dị tượng. Thế nhưng là vừa rồi này thiên địa dị tượng cũng quá dọa người đi. Mặc dù nói Thái Nhất năm đó xuất thế cũng đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng là cùng vừa rồi so sánh. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Không đủ nhấc lên, Tả Quyền lại là trọng nhiên gật đầu. Theo ta suy tính, đúng là có người xuất thế đưa tới thiên địa dị tượng. Thái Nhất Đại Đế một mặt ngưng trọng cực kỳ. Nếu thật sự là như thế, vậy đến tột cùng là dạng gì tồn tại xuất thế? Vậy mà có thể làm cho ức vạn thần linh đều quỳ sát. Truyền lệnh xuống, để thần châu các vực các đại đế quốc điều tra. Vừa rồi chùm sáng chín màu kia là ở nơi nào biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.